Vợ yêu em phải là của tôi. Chương 67, bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Đan Bạch đóng cửa phòng bệnh, đặt Tô Thần Vũ lên giường, chờ hai người trở về. Hành động vừa rồi của Mạnh Tú Cầm đang cuộn trào trong tâm trí cô không khỏi cắn răng, tại sao lại xảy ra chuyện này? Tại sao Thịnh Vân Hạo lại không tin Tô Tuyết Vi? Rõ ràng khuôn mặt của Tô Thần Vũ trông rất giống anh ta, đến chuyện này mà anh còn không biết, thậm chí còn muốn máu của Tô Tuyết Vi, một người đần độn như vậy không xứng với tình yêu của Tô Tuyết Vi. Nghĩ đến bộ dạng tỏ vẻ ngây thơ yếu ớt của Tô Minh Nguyệt, Lục Đan Bạch thực sự thấy buồn nôn. Nếu để Thịnh Vân Hạo biết những gì đã xảy ra 4 năm trước, anh ta có tha thứ cho những gì anh ta đã làm bây giờ hay không, nhưng Tô Tuyết Vi không nói, cô ấy sẽ không tham gia vào chuyện của người khác, chỉ cần Tô Tuyết Vi mở miệng, cô ấy nhất định sẽ đưa chứng cứ ra trước mặt Tô Tuyết Vi. Cánh cửa được vội vàng đẩy ra, giọng nói của Tô Tuyết Vi vang lên. Thần Vũ, Tô Tuyết Vi nhìn thấy Lục Đan Bạch đang bảo vệ Tô Thần Vũ bên giường, nhẹ giọng nói. Cô Đan Bạch, Lục Đan Bạch cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, trái tim đang lo lắng bỗng chốc bình tĩnh lại, cũng may Tô Tuyết Vi không sao, nếu không Chu Hạo Thanh sẽ không tha cho cô. Cũng may là cô không sao, Lục Đan Bạch kỳ lạ nhìn về phía sau Tô Tuyết Vi. Chu Hạo Thanh có đi cùng cô không? Tô Tuyết Vi đến ngồi xuống với cô ấy, chậm rãi nói. Anh ấy đang ở cùng Thịnh Vân Hạo, bảo tôi quay lại gặp Thần Vũ trước. Lục Đan Bạch mở miệng nhưng không biết phải nói gì nên chỉ có thể yên lặng. Ở một nơi khác, trợ lý gõ cửa, vấn đề điều tra lúc trước đã có manh mối. Vào đi, giọng nói lạnh lùng của Thịnh Vân Hạo truyền đến, trợ lý nhẹ nhàng đóng cửa lại ghé vào tai Thịnh Vân Hạo nói. Tổng giám đốc đã có kết quả rồi, đồng tử của Thịnh Vân Hạo căng thẳng, vậy sao? Sự thật về những gì đã xảy ra 4 năm trước cuối cùng cũng lộ diện. Minh Nguyệt, anh đến công ty có chuyện cần giải quyết, em nghỉ ngơi cho tốt. Nói xong liền mang theo trợ lý đi ra ngoài. Tô Minh Nguyệt vẫn đang suy nghĩ về đám cưới của mình với Thịnh Vân Hạo, cô ta tràn đầy mong đợi, cô ta nghĩ Thịnh Vân Hạo hoàn toàn nghe lời cô ta, nhưng tiếc thay, điều cô ta không biết là rất nhanh thôi cô ta sắp phải chịu tai ương. Không lâu sau khi Thịnh Vân Hạo rời đi, Mạnh Tú Cầm giận dữ bước vào. Mẹ, có chuyện gì vậy? Đã rút máu của Tô Thần Vũ chưa ạ? Tô Minh Nguyệt nhìn Mạnh Tú Cầm vẻ mặt khó hiểu. Đừng nhắc tới chuyện đó, mẹ không biết một con tiện nhân ở đâu chui ra đã bắt Tô Thần Vũ đi. Cô ta còn dám uy hiếp mẹ, muốn tống mẹ vào tù. Mạnh Tú Cầm rất tức giận khi nghĩ đến vẻ mặt của Lục Đan Bạch. Tô Minh Nguyệt sửng sốt, vội vàng hỏi. Ai lại dám nói như vậy? Mạnh Tú Cầm hừ lạnh. Nếu để mẹ biết là ai, mẹ sẽ để cô ta giống như Tô Tuyết Vi chết không được tốt đâu. Trong mắt bà ta hiện lên một tia hung ác nhưng thật đáng tiếc, bà ta không biết câu nói này đã gây ra cho bà ta bao nhiêu phiền phức. Lục Đan Bạch là người bà ta không kham nổi. Cổng vào của bệnh viện. Thịnh Vân Hạo lạnh lùng nhìn Chu Hạo Thanh, anh muốn làm gì, tránh ra, giọng thiếu kiên nhẫn, hiện giờ anh đã biết sự thật của 4 năm trước, chỉ cần ai chắn đường anh đều phải chết. Chu Hạo Thanh nhìn bộ dạng lạnh lùng của Thịnh Vân Hạo, lửa giận trong lòng như thiêu đốt cả người, anh ta lao tới hất Thịnh Vân Hạo xuống đất, đạp lên người anh còn chưa đủ, còn đấm vào mặt anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thần Vũ vẫn chỉ là một đứa trẻ, tại sao anh nhẫn tâm làm điều đó? Thịnh Vân Hạo bắt lấy nắm đấm của Chu Hạo Thanh, đứng dậy, cả hai xô sát với nhau. Anh không thể hiểu được những gì Chu Hạo Thanh đang nói. Chu Hạo Thanh, anh đang nói cái gì? Nhìn bộ dạng anh như thể không biết chuyện, Chu Hạo Thanh đưa video quay vào điện thoại trước mặt anh quát. Anh nhìn kỹ đi, nó là con của anh, sao anh có thể tàn nhẫn như vậy? Chu Hạo Thanh trong lúc vội vàng đã vô tình nói ra sự thật. Thịnh Vân Hạo sừng sốt, con của anh, rốt cuộc chuyện này là sao? Chu Hạo Thanh đột nhiên phản ứng lại, biết mình đã nói ra sự thật, vội vàng che miệng. Ngươi, nhưng không biết nói gì để che đậy. Thịnh Vân Hạo đột nhiên nắm lấy cổ áo của anh ta, ánh mắt có chút ép buộc mà hỏi. Ý anh là Tô Thần Vũ là con của tôi. Chu Hạo Thanh hừ lạnh một tiếng. Sao, rất chấn động đúng không? Người khác nói vài câu mà anh đã tin Tuyết Vi phản bội anh không xứng với tình yêu của cô ấy. Nói rõ ràng cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Thịnh Vân Hạo nhìn Chu Hạo Thanh như một con sư tử tức giận. Bây giờ mới hối hận sao? Thế sao lúc lấy máu của Thần Vũ lúc sáng, trái tim của anh không đau sao? Chu Hạo Thanh chọc vào trái tim của Thịnh Vân Hạo và nói từng chữ một. Tôi không biết về điều này. Tôi hoàn toàn không làm điều này. Vì anh đã muốn biết, tôi sẽ nói cho anh biết tất cả sự thật. Chu Hạo Thanh định nói hết tất cả. Tiếp theo, mỗi lời Chu Hạo Thanh nói đều xé nát trái tim Thịnh Vân Hạo. Anh đã bị người nhà họ Tô lừa gạt rồi, anh đã bị bọn họ lừa gạt 4 năm. Lúc trước Tuyết Vi hoàn toàn không phản bội anh, nhưng anh cứ nhất quyết tin lời Tô Minh Nguyệt. Chu Hạo Thanh tiếp tục, hồi đó cô ấy đã bị hãm hại, nhưng anh không bao giờ cho cô ấy cơ hội để giải thích. Có bao giờ anh tự hỏi tại sao Tuyết Vi lại mất tích trong vụ cháy mà không phải những người khác? Những gì Chu Hạo Thanh nói là sự thật, anh lo lắng đến mức không muốn nghe Tô Tuyết Vi giải thích, anh không cho cô cơ hội. Anh thực sự nghĩ rằng Tô Minh Nguyệt đã cứu anh sao? Anh lại tin cái trò lừa bịp này. Tại sao 4 năm qua anh không nghĩ đến việc điều tra nguyên nhân tại sao hỏa hoạn lại xảy ra? Giọng điệu hung hăng của Chu Hạo Thanh khiến Thịnh Vân Hạo có chút khó thở. Anh đang nói dối tôi. Thịnh Vân Hạo nói với vẻ khó tin. Tôi không nói dối anh, nếu anh không tin anh có thể tự mình kiểm tra. Hơn nữa Tô Thần Vũ là con của anh. Chu Hạo Thanh nói xong câu này thì không để ý đến anh nữa mà rời đi. Thịnh Vân Hạo nhìn về hướng Chu Hạo Thanh đang rời đi, trong lồng ngực có một giọng nói nói với anh rằng tất cả những gì Chu Hạo Thanh nói vừa rồi đều là sự thật. Về công ty, Thịnh Vân Hạo muốn tự mình biết sự thật, muốn tận tay vén bức màn che, để biết được toàn bộ những thứ bị che giấu. Gió thổi từng cơn, như muốn tiết lộ sự thật, Lục Đan Bạch kêu lên, anh ấy đi cùng Thịnh Vân Hạo, cô Đan Bạch hôm nay cảm ơn cô đã giúp tôi tìm được Thần Vũ. Nếu không có cô tôi thực sự không biết phải làm sao. Tô Tuyết Vi nói với Lục Đan Bạch, cô không cần cảm ơn tôi đã nói giúp cô thì chắc chắn sẽ giúp cô. Lục Đan Bạch nhẹ giọng nói. Tô Tuyết Vi nhìn những chiếc lá trên bệ cửa sổ trong lòng trầm xuống, nói với Lục Đan Bạch. Cô Đan Bạch, cô hãy giúp tôi chăm sóc Thần Vũ, tôi sẽ trở lại sớm. Cô đi đâu vậy? Trên mặt Lục Đan Bạch có dấu chấm hỏi, đừng có xảy ra chuyện gì. Tôi đi tìm Tô Minh Nguyệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này cô muốn làm cho Tô Minh Nguyệt hoàn toàn hối hận, vì cô ta đến chọc tức cô, đừng trách cô không nhân từ. Tôi đi với cô, Lục Đan Bạch nói, cô ấy chuẩn bị đứng dậy. Tô Tuyết Vi cười nhạt, cô có thể trông coi Thần Vũ giúp tôi sẽ trở lại sớm. Cách chương.